có một sự tĩnh lặng khiến người ta sởn gai ốc. Hết chương 311. Lãm nhảm, hứ, bạn trẻ kia tránh xa ra, anh chị mới có duyên phận.